Ngôn tình, cạm bẫy hôn nhân, sự trả thù của Tổng Giám Đốc. Tập 14, chương 143, đối với em, anh không đành lòng. Tôi thầm muốn hận anh. Tạ Tình Duyệt nhìn thẳng vào đôi con mươi bén nhọn của Cố Tình, hai tay đẩy lồng ngực kiên cố của anh. Nhưng sức lực của cô ở trước mặt anh như kiến cảng lay cây, không đáng nhắc tới. Hận, người lên hận là tôi, cô có tư cách gì hận? Cố Tình hung hăng nắm cằm cô, hận không thể đem cô bóp nát. Người đàn bà chắc nết này còn dám nói hận anh, dường như đây là chuyện buồn cười nhất anh nghe được trên đời này. Động tác phía dưới thân lần nữa tăng lên, mỗi lần đều mang đau đớn đến cho cô. Bàn tay đi tới bụng cô nhẹ nhàng vuốt ve, nhưng lại khiến Thả Tình Duyệt sinh ra một loại ảo giác, hình như anh ta đã biết bí mật trong bụng cô. Sao có thể như thế? Trong lòng đột nhiên căng thẳng, Thả Tình Duyệt theo bản năng đẩy anh ra. Sao, tôi không thể sờ chỗ này sao? Cố Thịnh Tả Tứ nhếch miệng, ánh mắt trở nên tối tăm. Chỗ này mang theo chứng cứ phản bội của cô ta sợ mình phát hiện sao? Nghĩ đến những vừa mới rồi, nghe cô ta nói chuyện với Kiều Nam, sợ anh ấy sẽ gây bất lợi cho đứa bé trong bụng em. Linh cảm của người phụ nữ này quả nhiên là nhạy. Vậy chỗ này của cô có bí mật gì không thể cho người khác biết sao? Bàn tay Cố Thịnh lần nữa rơi vào trên bụng cô, động tác vẫn rất nhẹ, lại làm cho thân thể Tà Tình Duyệt lạnh run. Không, không có. Tà Tình Duyệt theo bản năng chối bỏ, ánh mắt tránh né, trong lòng mơ hồ bất an. Anh đã phát hiện rồi sao? Không có sao, nhưng tôi là cảm giác chỗ này có gì đó không giống. Cố Thịnh nhíu mày, liễm hạ mi mắt, che kín sắc ý chợt lóe lên. Con đàn bà đáng chết này còn muốn lừa gạt anh sao? Cô quá ngây thơ rồi, chỉ bằng cô mà có thể đem anh lừa gạt đến gió thổi không lọt sao? Nếu cô muốn nói như vậy, vậy chơi tiếp anh sẽ hoàn toàn cho cô, nhưng mà hậu quả phải do một mình cô gánh chịu. Chắc là ảo giác của tôi, nếu không tôi còn tưởng trong chỗ này đang mang cốt nhục của tôi. Hùng hằng khẽ cắn lên bụng cô. Một giây kế tiếp, Tạ Tình Duyệt kêu đau thành tiếng, đồng thời trên cái bụng bằng phẳng tuyết trắng cũng đột nhiên hiện lên một dấu răng thật sâu. Tạ Tình Duyệt không kịp đi chú ý đau đớn trên người, cô chỉ biết không thể để cho Cố Thịnh biết chuyện cô mang thai. Một khi bị phát hiện, anh nhất định sẽ không lưu lại đứa bé. Không, không có con, không có con. Giống như là không kịp chờ đợi muốn cho anh tin tưởng, Tạ Tình Duyệt trong mắt tràn đầy vội vàng. Cô còn không có kế sách nào, chỉ có thể chủ động đến gần, hôn thân thể anh, trêu chọc dục vọng của anh. Tới rời đi sự chú ý của anh, đột nhiên xuất hiện nhiệt tình, khiến hận ý trong mắt Cố Thịnh càng đậm, khóe miệng nâng lên một nụ cười giễu cợt. Chột dạ sao? Quả nhiên là chột dạ. Con đàn bà đáng chết này không thích chủ động dẫn dụ mình, kéo đi sự chú ý của mình. Động tác của cô mặc dù không lưu loát, nhưng đáng hận chính là anh không chịu nổi sự trêu đùa của cô. Anh không thể không thừa nhận sự thật này, cô có thể dễ dàng khống chế thân thể anh. Trong lòng không khỏi khẽ nghiền rủa ra tiếng. Trong phòng, một cuộc hoan ái mang theo trả thù đang diễn tiến, cưỡng đoạt tình yến vẫn tiếp tục, vẫn từ trên ghế salon lan tràn đến bàn ăn, lại kéo đến thảm. Trong phòng khách mỗi chỗ đều để lại dấu vết hoan ái của bọn họ. Cố Thịnh dường như là cố ý không cho cô bất kỳ cơ hội thở dốc nào chiếm lấy thân thể tốt đẹp của cô không biết bao nhiêu lần. Thậm chí anh hy vọng sẽ dùng phương thức này giết chết nghiệt chủng trong bụng cô, nhưng đến cuối cùng anh vẫn thất vọng. Quả nhiên là mạng lớn. Cố Tịnh hơi nhíp mắt nhìn cô gái đang ngủ mê man trên thảm trải sàn. Trên thân thể trần truồng hiện ra mấy dấu vết anh cố ý làm ra, có thể nói là thê thảm không nỡ nhìn. Trong lòng đột nhiên sinh ra một tia thương tiếc, anh mới vừa rồi không phải quá thô bạo chứ? Đáng chết. Cố Tịnh nhận thấy được mình đồng tình và để ý, lập tức hung hăng đẩy ra. Anh làm sao vậy? Không thể đồng tình với cô ta. Anh phải hận cô ta, phải xem cô chịu hành hạ. Cuối cùng nhìn cô một cái, thân hình cao lớn Cố Tịnh đi vào tư phòng. Trong con ngươi thâm thúy, ngưng tụ lại một tia âm trầm. Lúc này, Kiều Nam nhất định đang chạy tới chỗ này. Muốn mang người đàn bà của anh đi. Hít sâu một hơi, Cố Tịnh lấy điện thoại ra bấm dãy số của A Điền. Lập tức chuẩn bị trên cơ, trở về nước. Vâng, Tổng Giám Đốc. A Điền ở đây. Bên kia không hỏi cái gì, anh đi theo Tổng Giám Đốc nhiều năm như vậy, mơ hồ biết rõ Tổng Giám Đốc đột nhiên quyết định trở lại Mỹ. Là bởi vì Tổng Giám Đốc phu nhân mà lần này đột nhiên quyết định về nước, hình như Tổng Giám Đốc phu nhân cũng không thoát khỏi liên hệ. Mặt khác, sắp xếp người, đi chặn một người cho tôi chỉ muốn trì hoãn anh ta một khoảng thời gian là được. Cố Thịnh lạnh lùng phân phó, trong mắt thoáng qua một tia sắc bén. Sắp xếp xong tất cả, Cố Thịnh lần nữa xuất hiện ở phòng khách, thay Tả Tình Duyệt đang hôn mê dọn dẹp thân thể. Tả Tình Duyệt chậm rãi tỉnh lại, thân thể khẽ động, liền dắt ra một tia đau đớn, giữa hai chân giống như chướng ngại, bị xe đè nát, vậy đau nhất không dứt. Đã tỉnh rồi hả? Thanh âm lạnh lùng không chút nhiệt độ nào. Tả Tình Duyệt nghiêng đầu nhìn sang, đột nhiên nhìn thấy Cố Thịnh ngồi chỗ cách mình chừng một bước ngắn, mà trên ngực anh có một người phụ nữ đang tự sát, chị họ của cô, Tôn Huệ San. Tim cô bị đâm đau đớn, khẽ cau mày, rõ ràng thấy qua hình ảnh bọn họ ân ái vô số lần, sao cô vẫn không thể thích ứng đây? Đây là đâu? Tả Tình Duyệt nhìn bốn phía, không phải bọn họ đang ở trong nhà của Cố Thịnh ở Mỹ. Trên máy bay, chúng ta đang về nhà. Giọng điệu của Tôn Huệ San dịu dàng, tự hồ có thể chảy ra nước, nhàn nhạt nhìn Tả Tình Duyệt một cái, nhìn đến dấu vết trên người cô, dù đã mặc quần áo, cũng không thể che lấp được, trong lòng sinh ra nồng đậm ghen tị. Một đôi tay không an phận ở trên người Cố Thịnh dao động, cố ý kích thích Tả Tình Duyệt. Về nhà, bọn họ phải trở về thành phố ở Trung Quốc rồi sao? Nhưng, đột nhiên nhớ tới Kiều Nam sẽ đi đón cô bây giờ rời đi Kiều Nam có biết hay không? Nhìn thấy được ánh mắt của cô, Cố Thịnh trong mắt thoáng qua một tia không vui, theo bản năng nắm chặt đôi tay. Con đàn bà chán chết, nghĩ tới người đàn ông kia sao? Thịnh, anh thật là xấu. Anh xem, anh đem em họ làm mệt mỏi, làm sao có thể đối đãi với Duyệt Duyệt thô bạo như vậy? Em còn tưởng rằng anh chỉ lưu lại trên người phụ nữ dấu hôn, lại không ngờ rằng răng của anh lại bén nhọn như vậy. Em họ chắc là rất đau, lần sau anh thử cắn lên người em vài cái có được không? Tôn Huệ San mập mờ với vào trong tay trăng của Cố Thịnh, dán chặt lồng ngực dán chặt của anh. Người đàn ông này có sức hút như vậy, nhưng cô lại không chiếm được. Tại sao chỉ có Tả Tình Duyệt mới có đãi ngộ đó? Nhìn những dấu vết trên người cô ta thật làm cho cô đố kỵ đến nổi điên. Cố Thịnh khẽ cau mày, biết Tôn Huệ San đùa giỡn, trong lòng châm chọc, người thị họ của Tả Tình Duyệt đúng là hận cô. Cô ấy và em không giống nhau. Cố Thịnh nhạt nhạt nói, anh hiện tại trừ Tả Tình Duyệt, đối với người nào cũng không có hứng thú. Những người phụ nữ khác trong mắt anh chẳng ra cái gì. Nhưng anh đột nhiên nghiêng mắt nhìn về vẻ mặt tái nhợt Tả Tình Duyệt, trong lòng ngẩn ra, đột nhiên xoay người nâng cầm Tôn Huệ San lên, khóe miệng nâng lên một chút đi cười. Đối với em, anh không đành lòng. Chương 144, anh cố ý làm khó dễ, cô cố gắng kiên trì. Thịnh! Tôn Huệ San không ngờ anh sẽ hộp phối hợp như vậy, ánh mắt như có như không, lướt qua Cố Thịnh, nhìn về phía Tả Tình Duyệt, trong lòng mang theo vài phần đắc ý. Ha ha, sắc mặt tái nhợt mấy phần rồi sao, nhìn dáng dấp giống như bất cứ lúc nào cũng có thể té xỉu vậy. Cô không nên biết đồng tình với cô ta, hay nên ghen tị với cô ta, bị một người đàn ông mình yêu tổn thương như vậy, khẳng định rất khó chịu. Nhưng cô thật sự rất vui khi thấy cô ta bị thương, dù sao thứ cô không có được cũng không muốn cho người khác dễ dàng đoạt được. Càng thêm không chút kinh kỳ đụng vào thân thể Cố Thịnh. Thịnh, em thật yêu anh đối với em thật tốt. Đối với cô ta thật tốt. Tả Tình Duyệt ngay cả một nụ cười khổ cũng không nặn ra được, bên tai không ngừng vang lên câu nói vừa rồi của Cố Thịnh với Tôn Huệ San. Đối với em, anh không đành lòng, không đành lòng. Nếu nói những lời này với cô sẽ vui đến cỡ nào? Cô tình nguyện vì những lời nói đó bỏ ra tất cả của cô. Nhưng người mà anh yêu thương không phải là cô, mà là chị họ của cô. Nghiêng người sang, thẫn thờ nhìn vào nơi đó. Bên tai những lời tâm tình của bọn họ vẫn không ngừng vang lên. Ngày lúc này, cô thật sự hy vọng mình không nghe được, như vậy sẽ không đau đớn. Cố Thịnh thấy bóng lưng tiêu điều của cô, tâm nhất thời lại chấn động một cái. Cô dường như rất yếu mềm, tấm lưng đó làm cho anh có chút không vui. Thịnh, chúng ta qua bên kia có được không? Tôn Huệ San nhận thấy được chú ý của anh không còn ở trên người mình, muốn kéo tinh thần của anh trở về, lại bị Cố Thịnh không giấu vết đẩy ra. Anh có chút mệt. Cố Thịnh nhắm hai mắt lại, không để bóng lưng của Tả Tình Duyệt nhiễu loạn suy nghĩ của anh nữa, cũng không muốn thấy khuôn mặt không thuộc về Tả Tình Duyệt vẫn không ngừng đối với mình hiến mì. Mặc dù Tôn Huệ San không cam lòng, nhưng không dám quá mức làm cản rỡ trước mặt Cố Thịnh. Cô biết cô có thể ở bên cạnh Cố Thịnh hoàn toàn là vì người đàn ông này muốn lấy cô ra để kích thích trả thù Tả Tình Duyệt. Cho nên cô không vội, chỉ cần có một ngày Cố Thịnh còn hận Tả Tình Duyệt, cô vẫn có thể có cơ hội ở bên cạnh anh ta. Không chỉ có thế, cô còn có thể lợi dụng thật tốt cơ hội hiếm có này, khiến Tả Tình Duyệt thống khổ. ai bảo cô ta may mắn như vậy, có được tình yêu của người đàn ông này. Ngay cả kiểu nam bái chủ giới xã hội đen cũng si mê cô ta, bốc dáng của ta thật sự hấp dẫn như vậy sao? Còn có người hấp dẫn hơn, cũng biết đau khổ, không phải sao? Tạ Tình Duyệt không sao trở thành ngôi nhà đã rời đi hơn 10 ngày, nhìn cảnh vật quen thuộc, cô thế nhưng lại có cảm giác cực kỳ xa lạ. Nhà, nơi này còn là nhà của cô sao? Thận trọng vuốt ve vùng, có lẽ bắt đầu từ ngày Cố Thịnh đem Tôn Huệ San mang vào nhà, thì nơi này cũng đã không còn thuộc về cô nữa rồi, mà cô ngây ngốc tự lừa gạt mình, không chịu nhìn rõ thực tế. Hôm nay cô đã nhìn rõ ràng, muốn rời khỏi rồi, nhưng Cố Thịnh sẽ cho phép sao? Biết người biết ta, cô hiểu rõ năng lực của Cố Thịnh. Anh đã nói qua, cô cả đời là người phụ nữ của anh, cô liền nhất định trốn không thoát lòng bàn tay của anh. Nhưng là cô mệt mỏi thật sự, muốn thoát đi, bụng ngày sẽ một lớn lên, cuối cùng sẽ một ngày cô gánh không nổi điều bí mật này. Cô không muốn mấy ngày đó đến, tận mắt nhìn cha đứa bé tự tay phá hủy bảo bối quan trọng nhất của cô. Cô chủ, cậu chủ nói tối nay muốn ăn cá, bảo cô chuẩn bị một bữa tiệc toàn cá. Quản gia tới trước mặt Tạ Tình Duyệt, truyền lại chuyện vừa rồi Cố Thịnh gọi điện thoại thông báo, khiến Tạ Tình Duyệt lâm vào trầm tư, đột nhiên thức tỉnh. À được. Tạ Tình Duyệt nhìn một chút xem đã là lúc nào, sắp tối rồi sao, thời gian trôi nhanh như vậy. Cô thiếu chút nữa quên mất, ở trong căn nhà này, cô còn một thân phận khác, nữ giúp việc. Yên lặng đi vào phòng bếp, một thân mùi tanh, gai mũi liền đập vào mắt, trong dạ dày thoáng một hồi sôi trào. Tạ Tình Duyệt theo bản năng vọt vào toilet, nằm ở trên bồn rửa mặt không ngừng nôn nòe, thật vất vả mới giảm bớt. Tạ Tình Duyệt lần nữa đi vào trong bếp, mùi tanh vẫn làm cho cô cực kỳ khó chịu. Nhìn trong bếp cá còn chưa được xử lý, sắc mặt Tạ Tình Duyệt trở nên tái nhợt. Cố Thịnh cố ý sao? Chẳng lẽ anh ta thật biết mình mang thai? Trong lòng trầm xuống, thân thể sụi lơ đi xuống, chống tay lên cánh cửa. Tạ Tình Duyệt không dám tiếp tục nghĩ thêm. Không, anh không biết, ở trước mặt anh cô không để lộ ra bất kỳ sơ hở nào mà. Nhớ đến ngày đó, lúc anh thô bạo đoạt lấy cô, hỏi mấy câu kỳ quái kia, cô lại không dám khẳng định. Nếu quả thực đã phát hiện, anh nhất định sẽ lôi kéo mình đi bệnh viện, không phải sao? Tạ Tình Duyệt không ngừng đối với mình như vậy, xây dựng tâm lý, anh chỉ là thử dò xét mình thôi, nhất định là đang thử dò xét mình. Cô không nên lộ ra bất kỳ sơ hở nào. Hít thật sâu một hơi, mùi tanh ngay mũi, cơ hồ làm cho cô lần nữa muốn nôn ra ngoài, nhưng là cô cố gắng nén xuống, ngừng thở, bức bách mình không để ý những thứ mùi vị làm cho mình khó chịu đó. Kể từ khi Cố Thịnh bắt đầu để cho cô xử lý ba bữa cơm, trong phòng bếp cũng đã không còn những người khác xuất hiện, tất cả đều do cô phải tự mình làm. Từng giây từng phút qua đi, Tạ Tình Duyệt mấy lần chịu không nổi, không ngừng nôn nọe, trong lòng vô cùng đau đớn. Tạ Tình Duyệt thở dài. Bảo, con phải đứng về phía mẹ, nhất định phải ráng dượng. Không biết có phải những lời cô nói có tác dụng hay không, hay là cô đã thích ứng với loại mùi vị này. Sau đó cô cũng không còn khó chịu như lúc mới đầu, cho đến khi một bữa tiệc toàn quá được bày ra trên bàn. Tạ Tình Duyệt đã cảm giác mình mơ hồ chóc ra một lớp da. Nhưng cô lại cười, chỉ cần trong lòng có kiên trì, chuyện gì cũng đều sẽ tốt lên. Nhìn cửa một chút, trời đã tối rồi, Cố Thịnh sao vẫn chưa về? Cô đang mong đợi cái gì? Biết rõ Cố Thịnh trở lại, nhất định sẽ hỏi cô cố ý bới lấy. Cô thế nhưng lại mong đợi anh trở về sớm. Lắc đầu thở dài, Tạ Tình Duyệt quyết định thời dịp này trở về phòng khách nghỉ ngơi. Gần đây thân thể cô càng ngày càng dễ mệt mỏi, hiện tại cô chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon, ngay cả cơm cũng không muốn ăn. Nhưng cô đi ra phòng ăn, lúc trước qua lại đại sảnh bóng dáng Cố Thịnh liền xuất hiện ở cửa ra vào. Tạ Tình Duyệt trong lòng cả kinh, anh ta đã về. Mà đi theo bên cạnh anh, không phải là Tôn Huệ San mỗi ngày vẫn đi theo bên cạnh anh nữa, mà là ba người đàn ông khôi ngô tuấn tú khác. Những người này cô đã từng gặp qua rồi. Một người là Sở Phàm, đã từng băng bó vết thương cho cô. Một người là người đàn ông xa lạ đêm tân hôn. Trong lòng hâm mộ trầm xuống, cả người thoáng qua một tia lạnh như băng, theo bản năng lùi về phía sau một bước, cũng không kịp đi xem những người đàn ông còn lại là ai, tiếp tục cúi đầu thấp. Chị dâu, đã lâu không gặp. Tiết Lâm Phong thân thiện tiến lên chào hỏi, thấy cô đối với mình tự hồ có điều sợ hãi, trong lòng mơ hồ hiểu, nhất định là cô ở đêm tân hôn, bị dọa không ít, nhưng cuối cùng anh cũng không có tiếp tục chơi mà. Cô cũng đừng sợ anh đến thế chứ, làm như anh là ác ma vậy. Anh đương nhiên không biết Cố Thịnh ở sau lưng động tay động chân như thế nào. Trong lúc ý thức Tả Tình Duyệt vẫn luôn cho là đêm tân hôn đó, cô ở cùng một chỗ vượt qua đêm tân hôn chính là Tiết Lâm Phong anh. Đợi đã, Tả Tình Duyệt xoay người muốn chạy trốn lại bị Cố Thịnh ở sau lưng gọi lại. Chương 145, xúc động ôm cô vào lòng. Tả Tình Duyệt bỗng nhiên dừng lại, trái tim run rẩy, trong mắt đầy sợ hãi, giống như phía sau lưng có thú dữ đang nhìn chằm chằm cô. Em đi đâu vậy? Cố Thịnh chậm rãi tiến gần Tả Tình Duyệt, đôi mắt sắc bén híp lại. Anh biết cô đang sợ, trong lòng trào dâng khoái cảm, cảm giác trả thù, tràn ngập kinh thường. Người đàn bà đáng chết, sao cô ta lại dám để ý tới nhiều đàn ông đến vậy? Nghĩ tới đây, thái độ Cố Thịnh càng thêm lạnh lùng. Em cảm thấy không khỏe, muốn... em muốn về phòng nghỉ ngơi. Cơ thể Tả Tình Duyệt run rẩy, giọng nói vừa rồi bên tai khiến cô sợ hãi, khiến cô nhớ về đêm tân hôn nhục nhã đó. Có khách tới nhà, em là cô chủ của nhà này, đúng ra ở đây tiếp khách mới phải phép chứ. Cố Thịnh ôm lấy Tả Tình Duyệt vào lòng, ép cô nhìn thẳng vào mắt những người đàn ông kia. Cô chủ, Tả Tình Duyệt trong lòng cười khổ, cô còn là cô chủ sao? Hay nói đúng hơn, từ trước tới giờ, cô đâu phải thành viên của cái gia đình này. Cô biết, Cố Thịnh cố ý muốn ép cô ở lại, để cô nếm trải đau khổ nhục nhã. Nhớ tới lần Tiết Lâm Phong đưa anh say khướt trở về Nga, cô cũng sợ hãi như vậy. Nhưng chính sự dịu dàng cùng yêu thương của Cố Thịnh lúc ấy đã xua tan hết sợ hãi trong cô. Nhưng giờ đây, anh đã cố tình tạo thành đau khổ cho cô, không cho cô tình yêu, không cho cô xứng đáng được tôn trọng đến vậy sao? Thậm chí còn chẳng xứng để anh thương tiếc. Cố Thịnh, anh có ý thức được mình quá thần nhẫn rồi không? Tổng giám đốc Cố, Duyệt Duyệt đã mệt rồi, nên để cô ấy... Một giọng nói ôn hòa truyền vào tai Tả Tình Duyệt, cô chợt giật mình, vội vàng nhìn về phía phát ra tiếng nói. Đáp lại cô là một đôi mắt đầy quan tâm, là anh, Cận Hạo Nhiên. Sao anh ấy cũng ở đây? Vợ tôi, không yếu đến vậy đâu, anh nói không đúng rồi, phải không em yêu? Cố Thịnh cắt đứt câu nói của Cận Hạo Nhiên, đôi mắt sắc bén bắn ra ánh sáng khác thường. Anh biết Cận Hạo Nhiên chắc chắn sẽ tới với mục đích gặp người đàn bà này. Tốt thôi, anh sẽ cho Cận Hạo Nhiên sáng mắt ra. Nghĩ tới trước đây, Cận Hạo Nhiên cũng từng có quan hệ mập mờ với Tả Tình Duyệt. Ánh mắt Cố Thịnh càng thêm đen tối. Cố Thịnh tự hỏi, nếu Cận Hạo Nhiên biết người mà anh đang yêu và quan tâm kia đang mang thai con của kẻ khác, thì liệu Cận Hạo Nhiên có đau đớn như mình không? Có cảm giác muốn hủy diệt tất cả như Cố Thịnh anh không? Sắc mặt Cận Hạo Nhiên tái xanh, lo lắng nhìn Tả Tình Duyệt, sắc mặt cô trắng bệch, rõ ràng là không khỏe. Nhìn cô còn yếu hơn lúc trước khi ở bệnh viện. Có chuyện gì xảy ra với cô? Tại sao trong mắt cô không còn thấy ánh sáng nữa, bao phủ nơi đó chỉ còn là tuyệt vọng, chán nản. Kiều Nam đâu? Cận Hạo Nhiên trong lòng có thật nhiều câu hỏi muốn được giải đáp. Thời gian này, anh đang dành hết tâm trí chữa trị cho Cố Tâm Ngữ, nên không quan tâm đến Duyệt Duyệt. Điều này khiến anh tự trách bản thân. Em cảm thấy khỏe hơn rồi. Cảm thấy trong lời nói của Cố Thịnh ẩn chứa tức giận, Tả Tình Duyệt miễn cưỡng tươi cười. Nếu anh cố ý khiến cô khổ sở như vậy, cô sẽ để anh toại nguyện. Cũng tốt thôi. Ăn tối trước đã, hãy tự tay nghề nấu nướng của vợ tôi đi, cô ấy nấu nướng rất ngon đấy. Cố Thịnh khóe miệng cười yếu ớt, bày ra bộ dáng hiếu khách, nắm tay Tả Tình Duyệt đi tới phòng ăn, tự mình kéo ghế cho cô ngồi xuống. Anh săn sóc Tình Duyệt, giống như trong mắt bóng tối như ác ma, cô cảm thấy hình như đang ngồi bên cạnh một đống lửa vậy, vô cùng khó chịu. Từ đầu đến lúc kết thúc bữa ăn, cô cảm thấy có vài ánh mắt đang theo dõi mình, khiến cô không dám động đậy. Sau khi ăn xong, Cố Thịnh cùng mọi người tới thư phòng, Tả Tình Duyệt mới thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy được giải thoát khỏi áp lực. Tả Tình Duyệt nhân lúc trời chưa tối, ra ngoài ngồi trên xích đu trong vườn, đối mặt với tương lai, cô lại chìm vào những suy nghĩ miên man. Cô muốn rời khỏi đây, nhưng cô biết mình trốn không thoát khỏi bàn tay của Cố Thịnh. Người duy nhất có thể giúp cô là Kiều Nam thì vẫn mặt vô âm tín. Thời gian thì cứ trôi đi, Tả Tình Duyệt không biết phải làm sao. Duyệt Duyệt! Giọng nói dịu dàng từ phía sau chuyển đến, Tả Tình Duyệt không bằng đứng, cô đang cố gắng trấn tĩnh. Cô biết Cố Thịnh không cho phép mình làm anh ấy mất mặt trước mặt mọi người. Duyệt Duyệt em... Cận Hạo Nhiên đến trước mặt Duyệt Duyệt, nhìn cô, trong mắt anh tràn đầy thương tiếc. Duyệt Duyệt, em gầy quá. Cô trông tiểu tụy như vậy khiến anh đau lòng. Cần thiên sinh, anh nói đùa phải không? Tôi rất khỏe mà. Tả Tình Duyệt cố ý bày ra khuôn mặt tươi cười. Đối với người đàn ông này, cô có một loại cảm giác rất quen thuộc. Cô còn nhớ, anh đã giới thiệu bạn bè cho cô biết. Kể từ khi rời khỏi nhà bà ngoại, đó là lần đầu tiên Tả Tình Duyệt cảm thấy gần gũi với biển như vậy. Nhưng sau đó, cô chẳng còn cơ hội để trở về nơi ấy nữa. Duyệt Duyệt, em giận anh sao? Nên mới nhạnh nhạt với anh như vậy. Cờ Nào Nhiên mi mắt hơi nhíu, không biết vì sao anh cảm thấy khoảng cách giữa hai người dường như ngày càng xa cách. Lúc nhỏ, cô dường dùng giọng nói ngây thơ ngọt ngào với anh, gọi anh là tiểu bối. Mấy tháng trước, cô dùng giọng nói dịu dàng gọi anh là Hạo Nhiên, mà bây giờ chỉ lạnh nhạt, cận tiên sinh. Hạo Nhiên, anh có khỏe không? Nhìn khuôn mặt bị tổn thương của anh, cô không đành lòng. Đã lâu không nhìn thấy anh lẽ ra ở bên cạnh chữa trị cho Cố Tâm Ngữ mới đúng chứ. Cờ Nào Nhiên trầm mặc một lúc lâu, anh có khỏe không? Ngay cả anh cũng không biết mình có khỏe hay không nữa. Từ lần ở bệnh viện thấy cô khóc trong ngực Kiều Nam, trong lòng anh luôn mâu thuẫn. Mình còn có đủ tư cách để che chở, yêu thương cô nữa hay không? Trong đầu hiện lên khuôn mặt tươi cười một cách hồn nhiên, Cờ Nào Nhiên không khỏi kẽ cau mày, bàn tay vô thức siết chặt. Em còn yêu Cố Thịnh sao? Cờ Nào Nhiên nhìn thẳng vào mắt Tả Tình Duyệt, muốn thấy chút tâm tình trong đôi mắt cô. Gương mặt cô rất bình tĩnh, cô không trả lời, nhưng anh vẫn hiểu. Duyệt Duyệt, Kiều Lam là người đàn ông không tệ. Cờ Nào Nhiên đột nhiên nói, trong lòng trào dâng khổ sở. Kiều Nam là người dám yêu dám hận, một khi đã yêu sẽ không buông tay. Nếu anh thấy Tả Tình Duyệt không hạnh phúc, cho dù cô không nói ra mình không yêu Cố Thịnh hay cô chỉ chán ghét cuộc sống như thế này, anh ấy cũng sẽ bất chấp tất cả giúp cô rời khỏi Cố Thịnh. Trong mắt ẩn chứa sự kiên định. Hay là anh nên đáp ứng yêu cầu của Cố Thịnh, nhưng anh cũng muốn thu xếp ổn thỏa cho Duyệt Duyệt. Nhìn Tả Tình Duyệt, Cận Hạo Nhiên có cảm giác muốn ôm cô vào lòng. Và anh đã làm như vậy, kích động ôm cô vào lòng, cảm nhận cô đang ở bên mình, trong lòng trào dâng khổ sở. Hãy chăm sóc thật tốt cho bản thân mình, Duyệt Duyệt, em phải luôn hạnh phúc đấy. Cận Hạo Nhiên mặc dù không muốn buông, nhưng vẫn buông Tả Tình Duyệt ra, dịu dàng cười nhìn cô. Chương 146. Vì cô, anh không ngại giở thủ đoạn hèn hạ. Cô còn yêu Cố Thịnh sao? Trong màn đêm nơi vườn hoa, Tả Tình Duyệt nhìn theo bóng lưng Cận Hạo Nhiên. Cô đã từng vô số lần tự hỏi chính mình, sao có thể không thương đây? Cô cũng hy vọng mình không yêu, như vậy sẽ dễ dàng buông bỏ, không phải sao? Cúi đầu ánh mắt nhìn vào bụng của mình. Bảo bối, con nói xem, mẹ có nên tiếp tục tình yêu này không? Trả lời cô là sự im lặng. Cô thở dài, Tả Tình Duyệt quyết định không suy nghĩ đến những vấn đề khiến mình phiền não nữa. Dù cô nghĩ thì cũng chẳng thay đổi được gì, không phải sao? Thư phòng của Cố Thịnh. Sở Phàm cùng Tiết Lâm Phong ra ngoài cho Cận Hạo Nhiên cùng Cố Thịnh có không gian riêng để trò chuyện. Một phòng trầm mặc, gương mặt hai người đàn ông này cũng ầm trầm, không khí như đang bị dồn nén. Tôi chấp nhận đề nghị của anh. Không biết qua bao lâu, Cận Hạo Nhiên đột nhiên lên tiếng. Đôi mắt sắc bén ẩn chứa kiên định nhìn thẳng Cố Thịnh, nói cho anh ta câu trả lời của mình. Cố Thịnh nhẹ nhàng lắc ly rượu đỏ để cho chất lỏng đẹp đẽ vẽ lên thành ly những đường cong hoàn hảo. Nghe anh nói, Cố Thịnh thoáng trong mắt hiện ý không vui, lạnh lùng nói: "Vì vợ tôi." Vừa rồi anh đã nhìn thấy hai người ôm nhau trong vườn, vô thức nắm chặt tay, lời nói càng thêm lạnh lùng. Tiểu Ngữ thích anh. Nếu không vì để con bé vui vẻ, anh cho rằng tôi sẽ để anh bên cạnh con bé sao? Tôi sẽ không cho kẻ nào làm tổn thương Tiểu Ngữ. Dám làm con bé tổn thương thì sẽ phải trả giá rất đắt, anh hiểu chứ? Nếu như vì Tả Đình Duyệt mà tổn thương Tiểu Ngữ, vậy anh càng không thể tha thứ. Cần Hào Nhiên cười khẽ, giọng nói ôn hòa: Tổng giám đốc Cố, tôi sẽ không làm bất kỳ ai tổn thương cả, nhưng tôi lại có người cần nhờ anh bảo vệ và che chở. Cần bảo vệ và che chở. Cố Thịnh trong lòng dâng lên sự trân trọng. Không cần suy nghĩ, anh cũng biết người mà Cần Hạo Nhiên muốn nhờ anh bảo vệ và che chở là ai. Anh chỉ cần bảo vệ tốt Tiểu Ngữ là đủ rồi, về phần người kia không cần anh quan tâm. Cố Thịnh lạnh lùng mở to mắt, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Từ nơi này nhìn xuống có thể thấy vườn hoa. Trên xích đu, Tả Tình Duyệt vẫn ngồi ở đó. Tả Tình Duyệt ơi Tả Tình Duyệt, cô rốt cuộc có sức hấp dẫn như thế nào mà khiến mấy người đàn ông này tất cả đều mê muội hết rồi. Người đàn bà đáng chết. Tổng giám đốc Cố, tôi đã nói cho anh biết quyết định của mình rồi. Tôi sẽ đối tốt với Cố Tâm Ngữ, nhưng tôi vẫn có điều kiện của mình. Càng nói nhiên cố bỏ qua định ý trong lời nói của Cố Tình. Hôm nay Tình Duyệt không vui, anh muốn làm cái gì đó cho cô. Điều kiện. Cố Tình đôi mắt sắc bén híp lại, anh có linh cảm điều kiện này cùng Tả Tình Duyệt có liên quan tới nhau. Quả nhiên khi Cần Hạo Nhiên mở miệng là bao chữ Tả Tình Duyệt. Cần Hạo Nhiên giọng vang có lực hướng Cố Tình tỏ rõ quyết tâm của mình. Tôi muốn anh buông tha cho Duyệt Duyệt để cho cô ấy tự do. Cố Tình ngớ người, anh đã nghĩ Cần Hạo Nhiên sẽ có điều kiện được gặp Tả Tình Duyệt nhiều hơn, nhưng không ngờ cô ấy là vợ của tôi. Anh có tư cách gì lại dám bảo tôi buông tha cho cô ấy? Tự do? Cô ấy không được tự do sao? Cô ấy kể khổ với anh. Cố Thịnh cười to, trong tay ly rượu ném mạnh xuống đất. Những giọt rượu đỏ thấm vùng văng tung tóe, thủy tinh rơi vỡ đầy đất. Cô ấy ở cùng anh không có hạnh phúc và niềm vui. Trong đôi mắt ấy là bi thương nồng đậm, khiến anh muốn bỏ đi khó khăn biết bao. Trước khi Duyệt Duyệt vui vẻ như vậy, cô có biển rộng, có âm nhạc, còn có tiểu bối làm bạn. Còn bây giờ, cô bây giờ giống như con chim nhỏ, không thoát khỏi được chiếc lồng vàng. Không hạnh phúc, anh có biết chúng tôi trên giường rất hợp nhau không? Cố Thịnh trong mắt bùng phát khí lạnh, anh ghét người đàn ông khác quan tâm cô. Giống như đang chút giận, Cố Thịnh cố ý nói mập mờ, kích động người đàn ông trước mặt. Hơn nữa, muốn nói cho anh biết, Tả Tình Duyệt là của anh. Anh cầm miệng. Tại sao phải cầm miệng? Anh ghen tị, hay bảo tôi để cho cô ta sự tự do, sau đó thì sao? Hai người sẽ cùng bay nhảy sao? Cố Thịnh lửa giận rực đỏ, chỉ cần vừa nghĩ tới người Tả Tình Duyệt dây dưa với nhiều người đàn ông như vậy, anh đã không kìm nén được cảm giác muốn giết người. Anh đừng để bề ngoài của cô ta đánh lừa. Cần Hạo Nhiên còn chưa biết việc Tả Tình Duyệt mang thai con kiều nam, anh xúc động muốn nói ra điều đó, muốn kích động người đàn ông này, nhưng anh nên bỏ đi cái ý định này, chính miệng nói cho người khác biết vợ mình mang thai nhưng lại không phải con của mình, đây đúng là một sự sỉ nhục lớn. Nghĩ tới đây, trên trán Cố Thịnh nổi gân xanh, cố gắng đè nén nửa giận trong lòng. Anh muốn buông tha cô, đừng mơ. Anh đúng là bị ghen tuông làm cho mờ mắt. Cần Hạo Nhiên khóe miệng nở lên sự giễu cợt, người đàn ông này không biết trân trọng Duyệt Duyệt thì đúng là một mất mát lớn của anh ta. Duyệt Duyệt là một cô gái tốt đẹp như vậy, cô ấy xứng đáng nhận được tình yêu và che chở. Hai người đàn ông nhìn thẳng vào mắt nhau, một sắc bén bá đạo, một khinh thường nồng đậm. Tiểu ngữ bình tĩnh đã tốt hơn trước rồi, tôi nghĩ đã đến lúc mình quay về Mỹ. Sau một hồi trầm lặng, Cần Hạo Nhiên lên tiếng, khóe miệng nâng lên một nụ cười ôn hòa. Quả nhiên, nhìn thấy sắc mặt Cố Thịnh thay đổi. Không được, tiểu ngữ không thể tách rời khỏi anh được. Cố Thịnh lập tức phủ quyết, nhìn đến nụ cười trên mặt anh ta. Anh hiểu ra, người đông này muốn dùng tiểu ngữ để uy hiếp mình sao? Thật xin lỗi, nếu điều kiện của chúng ta không thể thỏa thuận, tôi vẫn chưa có trách nhiệm và nghĩa vụ đối với tiểu ngữ. Cần Hạo Nhiên giọng nói lạnh như băng, anh biết Cố Tâm Ngữ là điểm yếu chí mạng của Cố Thịnh. Vì Duyệt Duyệt, anh không ngại giở thủ đoạn hèn hạ, lợi dụng cô gái đáng thương ấy. Anh... Cố Thịnh đôi tay nắm chặt, hung hăng chừng mắt nhìn Cần Hạo Nhiên, biết rõ ý đồ của anh ta, nhưng lại không thể nào để Tiểu Ngữ gặp nguy hiểm. Bây giờ trong mắt Tiểu Ngữ chỉ có Cần Hạo Nhiên, nếu Cần Hạo Nhiên đột nhiên bỏ đi, rất khó đảm bảo bệnh tình con bé không tái phát. Hừ, Cần Hạo Nhiên... quả nhiên là người thông minh, anh muốn phá hủy sự thông minh ấy. Hít thở thật sâu, Cố Thịnh bình tĩnh dần, khóe miệng nâng lên cười nhàn nhạt. Tôi có thể buông tha cho Tả Tình Duyệt, nhưng anh phải cùng Tiểu Ngữ kết hôn, cả đời chăm sóc yêu thương con bé. Trong đầu Cố Thịnh hiện lên mong ước ngày sinh nhật của Cố Tâm Ngữ, muốn cùng Cần Hạo Nhiên vĩnh viễn ở bên nhau. Trước kia mong ước của con bé chỉ là hy vọng anh cả sớm trở về, hy vọng anh thường tới thăm. Nhưng lúc này con bé lại mong ở chung với một người đàn ông khác. Anh biết Tiểu Ngữ đã trưởng thành. Tiểu Ngữ còn nhỏ. Tiểu Ngữ không còn nhỏ nữa. Hai người trước tiên có thể đính hôn. Cố Thịnh hạ mí mắt xuống, che đi toan tính của mình. Nếu anh không đồng ý điều kiện vừa rồi, chúng ta thỏa thuận coi như không tồn tại. Anh có thể suy nghĩ thật kỹ. Chỉ là tôi nói rồi, tôi sẽ không cho phép kẻ nào làm Tiểu Ngữ tổn thương. Về phần Tả Tình Duyệt, nhìn bóng dáng trên xích đu, Cố Thịnh trong mắt càng thêm âm trầm. Chương 147, cái giá của việc nói dối, cô không chịu nổi đâu.

Cô có thể nói lại lần nữa không? Tà Tình Duyệt sợ hãi nhìn y tá bên cạnh, không thể tin những gì mình mới nghe là sự thật. Cố tiên sinh ở bên ngoài phòng cấp cứu lo lắng muốn chết, sau đó xác định cô cùng cục cưng bình yên vô sự, anh ta mới an tâm. Tôi tận mắt nhìn thấy đấy, tổng giám đốc Cố rất chân thành yêu cô. Y tá sững sờ một phen, sau đó lại bày ra nét mặt tươi cười. Cố phu nhân nhất định là vì nghe được tổng giám đốc Tố quan tâm cô như vậy nên có phản ứng như thế, thật là một đôi vợ chồng ân ái. Nhớ tới sự kiện bên ngoài ồn ào huyên náo lâu không lâu trước đây, thời điểm đó cô cũng hết sức chú ý, không nghĩ tới về sau lại có ảnh chụp tổng giám đốc Cố cùng vợ là cô gái này. Từ trên tấm hình có thể thấy được bọn họ ân ái, thật sự làm cho người ta hâm mộ. Tà Tình Duyệt cảm giác thân thể đột nhiên bị vết sạch, sắc mặt càng thêm khó coi. Y tá bên cạnh thấy được sự khác thường của cô, không khỏi cau mày. Cố phu nhân, cô không sao chứ? Có muốn nằm xuống nghỉ ngơi hay không? Thân thể của cô chưa khỏe. Y tá cẩn thận giúp đỡ Tà Tình Duyệt nằm xuống, nghĩ rằng sự sợ hãi trong mắt cô vừa mới rồi là do trải qua giải phẫu thôi. Cô đi ra ngoài trước đi, tôi muốn yên tĩnh một mình. Tà Tình Duyệt tránh cánh tay của cô ta ra, trong đầu vẫn còn hy vọng lời nói vừa rồi của y tá. Cố Thịnh biết cô mang thai, lần này không phải là cô suy đoán mà là sự thật. Cơ thể cô bỗng nhiên cảm nhận được một trận lạnh lẽo quay quanh. Anh sẽ làm như thế nào? Có người xóa đi đứa nhỏ. Nhớ tới ác mộng tàn khốc vừa rồi, Tà Tình Duyệt hằng sợ càng sâu. Không, đừng. Theo bản năng dùng đôi tay bảo vệ bụng, cô không thể lại trải qua một lần thống khổ như vậy nữa. Ác mộng vừa rồi chân thật như vậy, cô xác thực cảm giác được khoảnh khắc khi đứa nhỏ rời khỏi thân thể cô. Đau lòng cỡ nào, cho dù bây giờ nghĩ lại, biết đó chỉ là một ác mộng, cô cũng không cách nào thoát khỏi sự sợ hãi như thế. Đây là đứa nhỏ của cô, ai cũng đừng nghĩ đòi cướp đi, cho dù là Cố Thịnh cũng vậy. Trong cơ thể nho nhỏ, sức mạnh kiên cường đột nhiên ngưng tụ lại, ý chí chiến đấu dâng trào trong lòng cô. Tình mẫu tử liên tục bị kích động trong cơ thể, mỗi tế bào đều đang kêu gào, cô phải bảo vệ đứa nhỏ, bất chấp tất cả. Tà Thịnh Duyệt nhìn bên ngoài một chút, bây giờ trời còn chưa sáng, một ý niệm hiện lên trong đầu cô phải chạy trốn. Cố Thịnh không có ở đây, đây là cơ hội khó có được. Trong đầu hiện ra khuôn mặt Cố Thịnh, cô thật sự phải rời khỏi anh sao? Cô thật sự sẽ không luyến tiếc sao? Trong thời gian đó, vấn đề này cô đang hỏi mình vô số lần, cuối cùng cũng không có được đáp án. Mà giờ khắc này, trong lòng cô hiện ra càng thêm xác định. Đúng vậy, cô muốn rời khỏi đây. Không phải vì mình và vì đứa nhỏ, cô không thể do dự nữa. Cái giá phải trả sẽ là sinh mệnh của cục cưng. Cô không còn gì để mất nữa rồi. Gạt ra những thứ từng đã luyến tiếc, trong mắt Tà Tình Duyệt thoáng qua một tia kinh đỉnh, nhổ hết những kim tiêm trên cổ tay, khó khăn xuống giường. Nhưng cô vừa đi đến cửa lại đụng phải một lồng ngực rộng lớn. Em muốn đi đâu? Thanh âm quen thuộc bình tĩnh từ đỉnh đầu truyền tiến, khiến Tà Tình Duyệt ngẩn ra, cả người cứng đờ. Cố Thịnh theo bản năng muốn cách ra một bước, lại bị anh ôm chặt. Động tác xảy ra bất ngờ khiến Tà Tình Duyệt gần như vô lực chống đỡ. Nhìn chăm chăm vào người đàn ông trước mắt là khuôn mặt quen thuộc này, người đàn ông đang cô đã từng yêu, nhưng lại có thể làm ra chuyện tàn khốc như thế ở trong mộng. Nói cho tôi biết, em muốn đi đâu? Thanh âm Cố Thịnh mang theo vài phần ẩn nhẫn tức giận, trong mắt cô thụt dài, dường như nói cho anh biết suy đoán vừa rồi của mình là đúng. Cô muốn chạy trốn, còn lời trong lòng không ngừng toán loạn. Nhìn sắc mặt tái nhợt của cô, Cố Thịnh tự nói với mình, anh không thể nổi giận, anh phải bình tĩnh. Chết tiệt, mặc dù biết cô trốn đi từ bên cạnh anh cũng cần phải bình tĩnh lại. Hít thở thật sâu, ôm chặt cơ thể cô, cố gắng cảm thụ sự tồn tại chân thật của cô để trấn an nội tâm bất an cùng sợ hãi của mình. Cô vẫn còn ở trong ngực anh. Em chỉ muốn đi hóng mát một chút. Mở to đôi mắt, Tà Tình Duyệt nhìn lên trần nhà trắng toát. Cô sợ anh biết ý đồ của mình. Cho tới bây giờ, cô vẫn không thể chịu đựng được cơn giận dữ của anh. Vậy thì tốt rồi. Cố Thịnh nhỏ giọng nỉ non, trong lòng lại vừa vì lời nói dối của cô mà thở phào nhẹ nhõm. Nói thật vừa rồi, nếu như cô mạnh dạn nói cho anh biết cô muốn rời khỏi đây, anh cũng không biết làm sao chịu đựng được, phải đối mặt như thế nào. Động tác nhẹ nhàng đặt cô lên giường bệnh, đắp kín mền. Trời còn chưa sáng, chờ đến khi trời sáng tôi dẫn em ra ngoài hóng mát, hiện tại em nên ngủ một lát. Cố gắng áp chế cảm xúc của mình, có trời mới biết anh mất bao lâu khí lực mới có thể biểu hiện được sự ôn hòa bình tĩnh. Trong đầu dâng lên một tia chua xót. Cố Thịnh ơi Cố Thịnh, mày bây giờ vẫn không chịu thừa nhận người phụ nữ này ảnh hưởng đến mày như thế nào sao? Tà Tình Duyệt cũng kinh ngạc một chút, cô luôn luôn đề phòng anh, nhưng hành vi của anh làm cho cô hết sức kinh ngạc. Anh biết cô mang thai rồi, không nên đối với cô như vậy. Cô biết cố Thịnh nhất định sẽ la hét, muốn xóa đi cục cưng trong bụng cô, không phải sao? Nhắm mắt lại, ngủ đi. Thanh âm cố Thịnh vang lên lần nữa, mặc dù ra lệnh nhưng lại có vẻ cực kỳ khó chịu. Tả Tình Duyệt nghe lời nhắm mắt lại, nhưng không cách nào ngủ say. Trong không khí chỉ còn lại hô hấp của hai người. Đột nhiên, Tả Tình Duyệt cảm giác được vị trí bên cạnh bị lõm xuống, một đôi tay kéo cô vào trong ngực. Cho rằng anh sẽ làm cái gì đó, Tả Tình Duyệt phản xạ có điều kiện muốn dãy ra. An tâm ngồi đi, tôi mệt lắm. Thanh âm cố Tình lộ ra vẻ uể oải, vừa rồi xác định cô không bị làm sao, anh cũng không về nhà nghỉ ngơi mà lại lái xe không ngừng trên con đường trong cơn thịnh nộ. Tự hỏi tình trạng hiện tại giữa bọn họ phải làm sao. Anh muốn tìm ra cách thức nào đó đối xử với cô sau này, nhưng anh vẫn không có được đáp án. Dường như đây là vấn đề khó khăn nhất trong cuộc đời anh. So với làm căng, anh lại càng thêm phí tâm. Anh nhìn ra được Duyệt Duyệt đang đề phòng anh. Hiện tại cô nhất định biết anh chuyện cô mang thai. Cô sợ hãi sao, cho nên mới muốn trốn đi. Anh dường như có thể hiểu được tâm trạng của cô. Cô quan tâm đứa nhỏ trong bụng như vậy sao? Anh đã từng nghĩ muốn phá đi, nhưng bây giờ, khi anh tìm không được cách thức nào đối xử với cô, anh sẽ không nghĩ đến việc tổn thương đứa nhỏ này, bởi vì anh không thể nào nhìn chịu đựng cảnh lo lắng như vừa rồi ở bên ngoài phòng cấp cứu. Nhưng vừa nghĩ đến cô ôm con của người khác, tim anh lại như bị từng dao cắt xuống. Loại đau đớn như lăng trì này quả thật không dễ chịu. Chương 551. Có lẽ có yêu, nhưng đã không còn tin tưởng nữa. Tả Tình Duyệt cả đêm chưa ngủ. Cô biết, cho dù Cố Thịnh ở phía sau ôm cô, đã ngủ say như chết, cô cũng không thể buông lòng đề phòng. Trong lòng bị đau khổ nồng đậm lấp đầy. Tại sao cô đã từng dùng hết tất cả yêu một người đàn ông, hiện tại cô không có nửa điểm tin tưởng anh? Là tự tay anh từng chút một hủy đi mộng đẹp của cô, hủy đi cô. Mỗi khi một lần lại bị tổn thương một lần, mặc dù cô đã cố gắng thuyết phục chính mình đối với người đàn ông này mình còn yêu, nhưng có lẽ cô còn yêu anh, cũng có lẽ không còn tin tưởng. Cô không còn sức đi tin tưởng bất kỳ ai. Trời đã sáng, ánh mặt trời chiếu xuyên qua cửa sổ thủy tinh. Trên giường, hai người vẫn duy trì tư thế như cũ. Từ phía sau, Cố Thịnh ôm cô vào trong ngực, tràn ngập ý định chiếm hữu. Thân thể của hai người kề sát nhau thật chặt, tất cả dường như cực kỳ yên bình tốt đẹp. Cố Thịnh mở mắt ra, cảm nhận được thân thể ở trong ngực, rất lâu không được thỏa mãn như vậy. Khóe miệng nâng lên một nụ cười thoáng hiền, cô còn đang ngủ sao? Cố Thịnh cẩn thận không dám động tác quá lớn để tránh cho người phụ nữ trong ngực thức tỉnh. Nhìn một chút, Cố Thịnh không khỏi nhíu mày. Đã hơn 10 giờ, anh nhớ tới công ty có một cuộc hội nghị vào lúc 8:30, xem ra mình đã bỏ lỡ rồi. Xoay người nhìn về phía bóng lưng của cô đang cuộn mình tại chỗ, trong lòng liền giật mình. Cặp con người thâm thúy kia hiện ra quá nhiều thần sắc phức tạp. Một lát sau, trên khuôn mặt cương nghị hiện lên một nụ cười. Thôi, dù sao cũng đã bỏ lỡ hội nghị, anh không ngại bỏ tất cả công việc trong một ngày. Xoay người ra ngoài, có lẽ sau khi tỉnh lại, Duy Duyệt sẽ muốn ăn vài thứ. Đứa nhỏ trong bụng, sắc mặt anh đột nhiên trầm xuống, thân thể đột nhiên cứng đờ. Tại sao anh lại để ý đến dinh dưỡng cho đứa nhỏ trong bụng? Anh điên rồi sao? Trong mắt thoáng qua một tia lạnh lùng, gạt ra ý nghĩ vừa rồi. Anh định nói với mình, anh chỉ không muốn thấy Duyệt Duyệt tiếp tục suy yếu như vậy. Tiếp tục bước đi, ra khỏi phòng bệnh, cảm giác được anh đã rời đi, Tả Tình Duyệt mới chuyển động thân thể cứng ngắc của mình. Cả đêm đều là tư thế này khiến cô vô cùng không thoải mái, nhưng cô lại không dám động, không muốn đánh thức Cố Thịnh, bởi vì so với khi anh ngủ say, cô lại càng sợ anh tỉnh táo. Thân thể đã tê dần, Tả Tình Duyệt nhíu nhông mày, cố gắng để cho thân thể từ vô cảm trở lại bình thường. Cố Thịnh đến công ty như vậy cũng tốt, không cần lo lắng phải đối mặt với anh như thế nào, càng không lo lắng khi anh ở trước mặt mình sẽ gây bất lợi cho đứa nhỏ. Hít thở thật sâu, Tả Tình Duyệt vẫn không buông tha ý muốn rời đi, nhưng cô lại không thể mù quáng rời đi. Sau khi rời đi, cô nên đi đâu? Về nhà ba mẹ thì không được, Cố Thịnh nhất định sẽ tìm ra, huống chi ba mẹ chắc chắn sẽ không giữ bí mật cho cô. Trong đầu hiện ra bóng dáng Kiều Nam, kể từ khi bị Cố Thịnh mang về từ Mỹ, cô vẫn không có hậu nhìn thấy anh ấy, thậm chí ngay cả một chút tin tức về anh ấy cũng không có. Anh không phải vẫn đang tìm cô sao? Trong lòng đối với sự quan tâm của người đàn ông này sinh ra một tia náy. Thật xin lỗi, Kiều đại ca.